One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chủ động. Canh, 4, cầu đậu, chương 193, chủ động. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 193, chủ động. Canh, 4, cầu đậu, dưới ánh trăng, ánh sáng mông lung mang, chiếu xạ tại cửa chính vị trí, Khalifa mặc quần áo màu đen, biến mất tại trong hắc ám, mềm mại sợi tóc thẳng đứng phiêu tán mà xuống, còn có lưới đánh cá thức hắc vớ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, mang theo kính mắt, tản mát ra thành thục khí chất, Khalifa, đêm hôm khuya khoát, người đây là, Miu mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi, vừa huấn luyện xong, Khalifa hẳn là đã là tinh bì lực tẫn mới đúng, lúc này thế mà còn tới đây, mà lại, nàng lại là làm sao biết mình chỗ ở, lúc này, cũng không quá diệu a. Miu hai mắt có chút nheo lại, nếu là Vivi tỉnh lại lời nói, thấy cảnh này, chỉ sợ, khẳng định sẽ không thể nào tiếp thu được. Vivi còn chưa toàn bộ mở rộng cửa lòng. Thời kỳ này là phi thường mẫn cảm giai đoạn. Khalifa không nói gì, bước chân khẽ động, nàng lúc này lại là mặc giày cao gót màu đen, để thân hình của nàng càng cao hơn. Nguyên bản đã thon dài song thối, tỷ lệ phẳng phất như là chín đầu thân, phẳng phất dưới cổ, toàn bộ đều là thon dài lớn dài thối. Nàng tinh xảo dung nhan, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, chỉ là trắng nõn như ngọc khuôn mặt, lướt qua mấy phần ửng đỏ, diễm lệ vô cùng, xinh đẹp đến không gì sánh được. Khalifa không có trả lời Miu lời nói, trực tiếp đi vào phòng bên trong, bởi vì Miu đã đóng rơi mất ánh đèn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nơi này lộ ra 10 phần lờ mờ, hoàn cảnh lờ mờ. Càng thêm không cách nào nhìn thấy Khalifa kia tinh xảo khuôn mặt. Chỉ là, Miu bên tai nghe được. Khalifa tim đập tần suất, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Miu trong lòng có mấy phần suy đoán. Thuận mắt nhìn về phía Vivi vị trí. Hẳn là, sẽ không đánh thức đối phương đi. Giờ này khắc này, Khalifa hô hấp đều trở nên có chút lộn xộn. Trong bóng tối, nàng thật dài lông mi rung động, lại là chủ động đem đại môn thật chặt đóng lại, tận lực khống chế tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, có chút suy đoán, mà lại, hắn nên nhìn đều đã thấy hết. Lúc này Khalifa chủ động, cũng tại trong dự liệu của hắn, cũng không có quá mức đột ngột. Mở ra cái khác đèn, Khalifa thấp giọng kêu một tiếng, thở sâu, nhìn qua Miu, nói, ngươi, trước ngươi thấy hết ta, ngươi nói, ngươi có phải hay không có trách nhiệm rất lớn, cho dù trong bóng tối, nàng vẫn là cẩn thận nhìn qua Miu, chuyện kia à, Miu tiếu dung không giảm, nói, nhưng lúc kia, chẳng lẽ không phải ngươi chủ động gọi ta sao? Cưỡng từ đoạt lý, Khalifa có chút tức giận, thanh âm có chút bén nhọn, cũng có chút vang dội. Lập tức, Miu không khỏi nhìn qua cửa phòng vị trí, nhìn thấy không có chút nào dị động về sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, tận lực biểu hiện càng thêm bình tĩnh, vì trấn an hạ Khalifa tâm tình, chớ quấy dày đến Vivi tỉnh lại, Miu chỉ có thể thừa nhận, ngoặc kép. Tốt, a là lỗi của ta, như vậy, ngươi bây giờ đây là, nói nhảm, đương nhiên là, để ngươi nhận gánh trách nhiệm, Khalifa mở ra Byakugan, nếu không phải tràng cảnh lờ mờ, chỉ sợ, Miu đều sẽ bị nàng kia xinh đẹp khuôn mặt hấp dẫn. Đặc biệt là nàng hiện tại mặc, toàn thân quần áo màu đen, còn mặc lưới đánh cá vớ, nàng dáng người cao gầy. Nhìn thấy kia trắng nõn như ngọc da thịt như ẩn như hiện. đơn giản không nên quá dụ dỗ. Vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận. Mưu thở sâu, ngữ khí có chút nóng máu sôi trào. Có người đưa đến nhóm đến, không hề làm gì, đến Triệu, đó là ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hừ, Califa ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lộ ra 10 phần ngượng ngùng. Đón lấy, Mưu đầu tiên là một phen hảo hảo nhu tình lời nói, để Califa mê đến đầu óc choáng váng, cũng không biết thân ở nơi nào, chỉ có thể đơn phương ứng thừa. Thanh âm nhu miên truyền ra, trong đêm hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Trong phòng, Califa cũng bởi vì quá mệt mỏi, nhưng này cỗ kích thích vẫn còn chưa yên tĩnh, để nàng đành chịu trừng mắt liếc Mưu. Vậy mà vẫn chưa hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.